Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 243, tà thần câu. Ha ha, Kim Ngân nhị lão, xem ra hai người các ngươi rất khổ cực a. Liền để ta đến, giúp một chút các ngươi đi. Ngay ở Kim Ngân nhị lão không kiên trì được thời gian, phía sau bọn họ vang lên Tô Thiên trêu tức tiếng cười khẽ. Ngay sau đó chính là một đạo cường hãn đấu khí giải lụa đột nhiên kéo tới. Thân là già nam học viện nội viện đại trưởng lão, hắn cũng sẽ không ở vào thời điểm này chú ý cái gì công bằng đối chiến. Đối mặt những này ý đồ lật đổ già nam học viện người ngoại lai, hắn sẽ không có chút nào lưu thủ. Tô Thiên ngươi dám, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện ở phía sau cường hãn đấu khí giải lụa, Kim Ngân nhị lão hầu như muốn rách cả mí mắt. Vào giờ phút này khỏi nói trong lòng bọn họ có cỡ nào uất ức cùng hối hận. Trong ngày thường, ỷ vào huynh đệ hai người liên thủ, đấu tông cường giả cũng không từng bị bọn họ để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ đồng thời đối mặt hai vị đấu tông vây công, trong đó một vị vẫn là đánh lén, điều này làm cho bọn họ làm sao chặn, thì lại làm sao chống đối. Theo hai người tiếng nói hạ xuống, Tô Thiên phát ra ra đấu khí giải lụa liền không hề nghi ở ngoài rơi vào bọn họ phía sau lưng bên trên. Răng rác, Kim Ngân nhị lão hộ thể đấu khí bị trong nháy mắt đánh vỡ. Xương nứt gãy vỡ thanh đột nhiên vang lên. Hai nhân khẩu bên trong đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó mất đi năng lực phản kháng. Ở đấu khí giải lụa thúc đẩy dưới, và vào tiểu y tiên màu tím đậm già thiên bàn tay khổng lồ bên trong. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời. Ở Kim Ngân nhị lão rơi vào màu tím đậm bàn tay khổng lồ chớp mắt, bàn tay khổng lồ đột nhiên hợp lại, lượng lớn khói độc, nọc độc đem hai người gói hàng. Hai người đấu khí bị trong nháy mắt ăn mòn hầu như không còn. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn, lộ ra bạch cốt âm u, sau đó hóa thành một đối với pha thêm hồi màu tím nọc độc màu máu chất lỏng rơi vào mặt đất. Bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn, mọi người nghiêng đầu nhìn tới, đợi được bọn họ thấy rõ, đã thấy Kim Ngân nhị lão đã hóa thành một than dòng máu. Hút, bao quát Tô Thiên ở bên trong, ở đây bên trong, tất cả mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là ách nan độc thể đáng sợ, có thể trong nháy mắt đem hai tên đủ để sánh ngang đấu tông đấu hoàng đỉnh cao cường giả hóa thành dòng máu. A, Kim Ngân nhị lão chết rồi, Hàn Phong thất bại, đại gia chạy mau a, chấm ngoặc kép, đoàn người bên trong mạnh nhất ba người chết chết, bại bại, lấy huyết tông, tám cánh cửa, Địa Viêm tông cầm đầu hắc giác vực cường giả giờ khắc này cũng không còn lúc trước bình tĩnh, dồn dập tứ tán lưu vong, hóa thành chim muông tán, trốn chỗ nào, chấm ngoặc kép, tiêu sắt sắp tiến vào nham tương thế giới luyện hóa vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm. Nguy hiểm tầng tầng, biết được chính mình không cách nào cung cấp trợ giúp tiểu y tiên lại sao lại buông tha hắc giác. Vực đoàn người, giờ khắc này nàng lại phảng phất về tới xuất hiện ở vân đế quốc cái kia hai năm độc sư cuộc đời. Đối với Hàn Phong mang đến hắc giác vực đoàn người bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác tàn sát. A, là độc, chấm ngoặc kép, đại gia chạy mau a, Phạm tông chủ cứu ta, chấm ngoặc kép. Ở tiểu y tiên đánh giết hắc giác vực cường giả đồng thời, một bên khác tiêu sắt đã đem Hàn Phong từ hố sâu đào lên, tay phải kềm ở thoi thóp Hàn Phong cổ, gỡ xuống u hải nạp giới thu nhập hệ thống kho. Hàn Phong, ta nói rồi, cho ngươi tất cả cuối cùng rồi sẽ là của ta. Tiêu sắt khuôn mặt ngậm ra một vệt trêu tức cùng châm chọc, nhẹ giọng cười nói. Đang khi nói chuyện, linh hồn hắn lực truyền âm, đúng không xa xa phần thiên luyện khí tháp bên trong vẫn lạc tâm viêm hạ lần thứ hai phá tan phong ấn mệnh lệnh. Hàn Phong nghe vậy, gắng gượng tàn tạ không thể tả thân thể, khóe mắt dư quang liếc nhìn nhìn đã hóa thành dòng máu Kim Ngân nhị lão, lại liếc nhìn nhìn đang bị tiểu y tiên tàn sát hắc giác vực cường giả. Hắn lần thứ hai ho ra một ngụm lớn máu tươi, nhẹ giọng cười nói, ho khan một cái, thật không nghĩ tới ta Hàn Phong ngang dọc một thân. Quay đầu lại dĩ nhiên cắm ở ngươi như thế tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong tay. Có điều ngươi cũng đừng đắc ý. Ta Hàn Phong hôm nay cho dù chết cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Theo Hàn Phong tiếng nói. Hạ xuống. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Nhô lên. Muốn tự bạo sao? Đúng là có mấy phần cốt khí. Có điều ngươi cho rằng ta sẽ không ngờ rằng sao? Tiêu Sắt cười khẩy. Phía sau lưng bên trên tà thần câu bắn mạnh mà ra. Đâm vào Hàn Phong lồng ngực. Thoáng chốc. Hàn Phong thân thể khác nào quả cầu da xì hơi như thế khô quắt xuống. Làm sao có khả năng? Ngươi đến tột cùng là ai? Chấm ngoặc kép, cảm nhận được sức sống của chính mình thậm chí linh hồn năng lượng chính đang cấp tốc trôi đi. Hàn Phong kềm nén không được nữa trong lòng hoảng sợ. Nguyên bản hắn là có lưu lại hậu chiêu. Đó chính là tự bạo sau linh hồn mượn cơ hội chạy trốn. Sau khi liên lạc với hồn điện mộ cốt lão nhân. Lợi dụng hải tâm diễm đổi lấy đến một lần cơ hội sống lại. Tuy rằng như vậy đánh đổi rất lớn. Nhưng là tóm lại có thể bảo vệ một cái mạng. Đồng thời còn có thể giết ngược lại kẻ địch. Nhưng là bây giờ Tiêu Sắt sau lưng đột nhiên dọc theo người ra ngoài móc phảng phất ôm lấy linh hồn. Của hắn giống như vậy. Làm cho hắn liền ngay cả tự bạo cũng không được. Ta là ai? Không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi chết rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Sắt cười khẩy, đồng thời ở trong lòng hô. Đi ra đi, vẫn lạc tâm viêm. Hắn lời này âm vừa hạ xuống dưới. Không người trông coi vẫn lạc tâm viêm lần thứ hai bạo phát. Phá tan đỉnh tháp, hóa thân dài mấy chục trượng vô hình chan lửa. Đột nhiên, cắn xé, hướng về khoảng cách gần nhất Tiêu Sắt cùng Hàn Phong. Nhìn đến vẫn lạc tâm viêm đột nhiên xuất hiện. Hàn Phong khóe miệng ngậm ra một vệt âm lãnh. Hắn biết mình đã không sống nổi. Nhưng ở này trước, hắn nhất định phải kéo cửu nhân này xuống địa ngục. Theo ta cùng chết đi. Hàn Phong liều mạng cuối cùng một hơi. Nổi lên trong cơ thể còn sót lại đấu khí. Kềm ở Tiêu Sắt ngắt lấy hắn cổ tay. Bàn chân đột nhiên đạp hư không. Sau đó nhằm phía vẫn lạc tâm viêm. Vẫn lạc tâm viêm bạo phát hầu như không có bất kỳ dấu hiệu. Làm đến thực sự quá mức đột nhiên. Ở đây bên trong, trừ sớm biết được Tiêu Sắt kế hoạch tiểu y tiên ở ngoài. Từng cái tất cả đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Tiêu Sắt, mau tránh ra, chấm ngoặc kép, nhìn đến Hàn Phong liều mạng đẩy Tiêu Sắt nhằm phía, đập tới, vẫn lạc tâm viêm. Tiểu y tiên hết sức phối hợp kinh ngạc thốt lên tiếng. Chờ thân hình lóe lên, cấp tốc nhằm phía Tiêu Sắt. Sau đó, Tô Thiên cũng là theo sát mà lên. Đáng tiếc bởi vì lúc trước xung phong, khoảng cách kéo đến quá xa. Dù cho bọn họ là đấu tông, cũng là có không kịp. Đang lúc mọi người ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Sắt cùng Hàn Phong một trận bị vẫn lạc tâm viêm biến thành vô hình chăn lửa kéo vào thiên phần. Luyện khí tháp bên trong, đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, làm cho ở đây già nam học viện các vị trưởng lão yên lặng thất sắc. Mấy phút trước vẫn là hăng hái đánh bại thuốc hoàng Hàn Phong Tiêu Sắt. Giờ khắc này lại cứ như vậy bị vẫn lạc tâm viêm kéo vào thiên phần luyện khí tháp. Này xoay ngược lại bây giờ tới quá đột nhiên. Hàn Phong lôi kéo tiểu tử kia xong đời. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Thấy thế, bị tiểu y tiên đánh cho khá là thê thảm huyết tông Phạm Lao trong lòng vui vẻ. Đối với bên cạnh đồng dạng vết thương đầy rẫy tám cánh cửa môn chủ viên quần áo cùng với địa viêm. Tông chủ viêm nhắc nhở. Chợt sau lưng màu máu hai cánh rung lên. Đột nhiên trong chiều sân ở ngoài bay đi. Sau đó, viên quần áo, viêm hai người theo sát phía sau. Đi đến nơi nào? Chấm ngoặc kép, nhìn đến Phạm Lao mấy người chạy trốn. Tiểu y tiên sắc mặt lạnh lẽo. Sau lưng tám con màu tím đậm cánh khổng lồ mở rộng mà ra. Tám rực rung lên, lấy so với lúc trước mấy lần tốc độ gấp vút đi. Rõ ràng là từ cấp thần bát chu mâu luyện hóa mà ra tám rực. Hay là xưng là ngày độc tám rực vì là thỏa đáng chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.